Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Kinh khủng phân tầng tốc độ chảy. Tranh thủ đến văn minh hạt giống trưởng khống quyền, Dương Niệm cũng không có gì có thể lo lắng. Vậy chúng ta bây giờ có thể tiến về giáo hoàng tháp. Dương Niệm đã đủ hoài chờ mong. Ác ma đảo nơi này quá bị đè nén. Đến mau rời khỏi nơi này. Đương nhiên có thể. Tiểu lão đầu gật đầu. Bất quá màn sáng bên trong thế giới có thể so sánh bên ngoài tàn khốc nhiều. Các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dương Niệm bọn người nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, mấy lần hít sâu về sau. Dương Niệm cùng Đại Bạch đi ở trước nhất, rốt cục bước vào màn sáng bên trong ác ma thế giới. Ông, cái kia màn sáng tựa như một tầng màng mỏng. Dương Niệm bọn người trong nháy mắt xuyên thấu mà qua, cũng không có cái gì lực cản. Bước vào trong nháy mắt, bên tai truyền đến một tiếng ông vang, sau đó có một cỗ kỳ dị lực lượng đập vào mặt. Dương Niệm chỉ cảm thấy thể nội sinh mệnh lực lượng tại lấy tốc độ gấp 10 lần trôi qua. Thẻ chứng minh bên trong sinh tồn thời gian trong nháy mắt khác rút khô. Điểm cống hiến nhanh chóng tự động đổi lấy. Con số tựa như đồng hồ bấm giây giống như điên cuồng giảm bớt. Thật nhanh trôi qua tốc độ. Đại Bạch kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người sắc mặt nặng nề. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tuy nhiên sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng thật đang đối mặt sinh mệnh lực lượng điên cuồng trôi qua thời điểm, lòng của mỗi người vẫn là chìm đến đáy cốc. Hiện tại có 150.000 điểm cống hiến, nhưng tận mắt thấy điểm cống hiến nhanh chóng giảm bớt, lại có một loại nhìn đến chính mình chậm rãi đi hướng cảm giác tử vong. Đây là một loại vô cùng hỏng bét thể nghiệm, không tự chủ làm người ta hoảng hốt, tê cả da đầu, thậm chí hoảng sợ. Tiểu lão đầu lại tại trên mặt đất chui ra mấy cái huyệt động, như chuột chũi giống như xuất hiện, nhai nuốt lấy đất đai nói. Đảo ác ma chia làm tầng 6 khu vực, hiện tại vị trí là gấp 10 lần tốc độ chảy khu vực. Đi đến theo thứ tự là gấp 100 lần, 1000 lần, vạn lần, 100.000 lần, gấp 1 triệu lần tốc độ chảy. Hiện tại các ngươi tạm thời còn có thể tiếp nhận sinh mệnh trôi qua. Đến bên trong khu vực, các ngươi thời thời khắc khắc đều mô phỏng nếu có thể cảm giác được bị tử vong bao phủ. Tiểu lão đầu nói, mỗi tầng khu vực đều là gấp 10 lần, gấp 10 lần gia tăng tốc độ chảy a. Đây cũng quá khủng bố a. Dịch Đại Xuyên khóe miệng giật một cái. Hắn cảm giác tại ác ma đảo bên trong, vận khí cho dù tốt đều vô dụng. Đầu tiên ngươi đến có nhiều như vậy sinh mệnh lực đến tiêu hao. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, hồng mông thanh thạch lặng yên nổi lên, hình thành một đạo thanh sắc ánh sáng bao bọc đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Nhất thời dư giả sinh mệnh khí tức bổ sung tiến đến. Mọi người thẻ chứng minh phía trên con số ngừng đập. Hồng mông thanh thạch còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Cổ Vân cả kinh nói. Bất quá không biết hồng mông thanh thạch có thể hay không chịu đựng trong tầng điên cuồng tiêu. Hao, ta cũng không biết. Dương Niệm lắc đầu. Hiện tại cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Tiểu lão đầu, giáo hoàng tháp tại tầng kia khu vực. Dương Niệm hỏi. 100.000 lần tốc độ chảy khu vực. Tiểu lão đầu trả lời. Thanh đồng thần thụ tại gấp 1 triệu lần trôi qua khu vực trung tâm. Đến bây giờ còn không có ác ma dám đặt chân. Cho nên 100.000 lần tốc độ chảy khu vực đã là ác ma đảo hạch tâm khu vực. Kỳ thật ác ma đảo trung lưu nhanh phân bố cũng không đều đều. Các ngươi đi theo ta. Ta sẽ dẫn lấy các ngươi theo thấp nhất tốc độ chảy khu vực đến giáo hoàng tháp. Nói tiểu lão đầu, ngay tại trước dẫn đường, Dương Niệm bọn người đuổi theo. Nhưng vừa đi không đến 100 mét, tứ phía chính là đã tuôn ra trên trăm ác ma. Khặc khặc kiệt, là liệt ma giả đâu. đã mấy ngàn năm không có liệt ma giả bước vào màn sáng bên trong thế giới a. Thật hoài niệm màu đỏ mưa máu vị đạo, còn có thổ linh tộc, lại còn có nguyên sinh lòng đất văn minh chủng tộc còn sống. Cái này thú vị, bắt về hẳn là có thể đổi không ít sinh mệnh nguyên năng a. Đám ác ma tham lam vạn phần, có đầu lưỡi kéo tới trên đất sư tử cầu, có chảy chảy nước miếng đầu mèo người, còn có tròn vo giống heo nhi trùng giống như tồn tại. Các loại kỳ hoa hội tụ, người xem buồn nôn không thôi. Một cái ba đầu sáu tay người chạy tới, sáu cái quyền đầu đồng thời oanh ra, khí thế hung hăng, bất quá đối phương tu vi thực sự hơi yếu. A-man bước ra, nhất quyền trực tiếp đánh nát sáu quyền, đem đánh cho như đạn pháo bay ngược mà ra, phát ra tiếng kêu thảm, tiếp lấy trên trăm ác ma ào ào phốc giết đi lên. Hiện tại thời gian cấp bách, mỗi chỉ hoãn một giây, đó cũng đều là đang liều mạng, Dương Niệm không có nửa phần chần chờ. Bách biến tiểu đao trượt xuống đến trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường kiếm, thôn thiên kiếm ý, nương theo lấy gầm lên giận dữ, một tôn thôn thiên cự thú nổi lên, trực tiếp đem trước mắt ác ma toàn bộ nuốt, những thứ này dù sao đều không phải là đế cảnh ác ma. Đối phó cực kỳ nhẹ nhõm, giải quyết hết chi sau tiếp tục đi tới, tiểu lão đầu. Ngoại tầng tốc độ chảy thấp như vậy, chẳng phải là tất cả ác ma cường giả đều tụ tập tại gấp 10 lần tốc độ chảy tầng. Dương Niệm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, tiểu lão đầu lắc đầu, cũng không phải như vậy, ác ma đảo có vòng tầng gông xiềng, khác biệt tu vi tầng thứ ác ma bị vây ở khác biệt vòng tầng. Bọn họ có thể hướng càng cao tốc độ chảy vòng tầng đi. Nhưng lại không thể đến cùng tốc độ chảy vòng tầng. Đây cũng là ác ma đảo thiết kế thời điểm phân tầng tiêu hao. Không phải vậy cường đại ác ma tại gấp 10 lần vòng tầng, bọn họ có thể sống trên vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm, không đạt được hủy diệt ác ma mục đích. Đã như vậy, trực tiếp toàn bộ thiết trí thành 1 triệu tốc độ chảy không phải rồi. Trực tiếp tiêu hao mạt sát, làm gì phiền toái như vậy? Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, lòng đất văn minh cách làm để hắn có chút không có thể hiểu được. Nếu như có thể dạng này đương nhiên tốt nhất, thế nhưng đối ám năng lượng yêu cầu cực cao, lòng đất văn minh cũng không thể cung ứng nhiều như vậy ám năng. Hiện tại ngươi thấy ác ma đảo, đã là ám năng cung ứng dấu hiệu. Tiểu lão đầu nói, tốt a. Dịch Đại Xuyên nhún vai, tại gấp 10 lần tốc độ chảy tầng Dương Niệm đám người cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Rất bước nhanh nhập gấp 100 lần tốc độ chảy tầng, bước vào trong nháy mắt, Dương Niệm cảm giác áp lực đại tăng, hồng mông thanh thạch quang mang so trước đó sáng lên gấp đôi. Thúc dục hồng mông thanh thạch Dương Niệm đã cảm giác có chút cố hết sức, nhưng còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Vừa một bước vào, lòng đất chính là tuôn ra một đầu to lớn con rết. Vọt thẳng phá địa mặt, mở ra miệng lớn, một miệng liền nuốt lấy Sở Hạo cùng 2 vị khác kỳ lân học phủ học viên. Lập tức chết mất 3 người. Sở Hạo sư huynh, Lâm Thiên Y lên tiếng kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Không không phái bọn người cũng là cả kinh, chỉ bất quá không kịp nghĩ nhiều. Cái kia con rết lần nữa hướng về Dương Niệm bọn người thôn phệ mà đến. Đại bạch ngàn đuôi trong nháy mắt đánh giết mà ra, cuốn lấy cái kia khổng lồ con rết, rảo sát, xoạt xoạt xoạt xoạt, nhất thời con rết bị rảo sát thành toái phiến. Ngàn đuôi rảo sát lực lượng cũng là khủng bố đến trình độ này, diệt sát cự hình con rết về sau, bốn phía hiện ra hình thù kỳ quái ác ma. Những thứ này ác ma rõ ràng so gấp 10 lần tốc độ chảy vòng tầng mạnh mẽ hơn không ít. Đều có chí ít thiên võ tầng thứ tu vi. Đám ác ma tuôn ra giết mà đến. Đại bạch trước đuôi chập chờn, điên cuồng nện xuống mà xuống. lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem bọn hắn nghiền sát đến vỡ nát. Đại Bạch có thể nắm giữ thần cảnh lực lượng, thì liền Dương Niệm cũng không sánh nổi. Những thứ này ác ma ở trước mặt nàng quả thực cũng là pháo hôi. Dương Niệm cùng Đại Bạch phía trước một đường quét ngang, nhìn đến tiểu lão đầu trợn mắt hốc mồm. Hắn biết Dương Niệm tình bọn họ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến mức độ này. Một lúc lâu sau, đến nghìn lần tốc độ chảy vong tầng, bước vào trong nháy mắt, hồng mông thanh thạch xoạt xoạt một tiếng, vỡ vụn ra tinh mịn vết nứt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN